Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Đại hoang tù thiên trì. Chính mình là tạo hóa cảnh đại năng liền thôi, trong tay còn nắm giữ lấy một bộ có thể so tạo hóa cảnh cường giả, không sợ sinh tử cao cấp phù khôi. Cái này hắn a còn có để cho người sống hay không? Trong lòng mọi người thầm mắng một tiếng, cố gắng đem thân thể hướng bên trong rụt rụt. Rất tốt, xem ra là không ai muốn cùng ta so đạo lý. Lâm Động vừa ý gật gật đầu, tay áo vung lên, trấn áp trung niên hán tử màu đen phù khôi lập tức hóa thành một đạo u mang lướt qua trở về trong túi càn khôn. Trung niên tráng hán hai vị đồng bạn cẩn thận từng ly từng tí tách ra đám người, đem ngất đi hán tử cho mang trở về. Lâm Động vừa rồi đến cùng là lưu lại tay, chỉ là tiểu trừng phạt một phen. Trung niên tráng hán tới bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ cẩn thận. Hắn tưởng tượng bên trong được nhiều người ủng hộ, mang theo đại thế uy hiếp Lâm Động vị này tạo hóa cảnh cường giả nhượng bộ cục diện thật tốt. Làm sao lại chưa từng xuất hiện đây? Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Khả Nhi, ngồi xuống đi, tạo hóa võ bi lập tức liền sẽ mở mở. Lâm Động vẫy vẫy tay. Đứng thẳng bất động tại nguyên địa, bạch y mỹ nhân vậy mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nhìn xem tuấn giật nam tử khóe miệng cái kia vuốt lên ôn nhuận mỉm cười, Lâm Khả Nhi chỉ cảm thấy đến phương tâm đột nhiên co quắp một thoáng. Nàng vô ý thức cúi xuống trán, nhanh chóng ngồi xuống. Cảm ơn. Chốc lát, một đạo như muỗi vo ve âm thanh lặng yên vang lên. Lâm Động khoát tay áo, không nói gì. Như thế ưu tú nam tử nhất định là bay lượn tại cửu thiên cự long. Hắn tương lai không thuộc về đại viêm vương triều. Lâm Khả Nhi bộ dạng phục tùng thuận đầu ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên. Trong nội tâm chán nản nghĩ đến. Ong ong, tại thập đại chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy phía sau. Tạo hóa võ bi đột nhiên tuôn ra một đoàn vô cùng hào quang óng ánh. 10 đạo cột sáng đem Lâm Động 10 người bao phủ mà vào. Mấy tâm thần người nháy mắt bị đẩy vào một chỗ tối tăm không thể biết thần bí chi địa. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường thời gian tựa hồ lâm vào bất động. Lần này sẽ có tạo hóa võ học xuất thế sao? Tất cả mọi người theo bản năng ngừng thở, thần tình khẩn trương nhìn xem trên bệ đá cái kia 10 đạo ngồi xếp bằng bất động bóng người. Hiu hiu hiu, rộng lớn bao la ảm đạm tinh không bên trong, từng đạo sáng chói tinh quang cấp tốc cắt ra hắc ám màn trời. Mỗi một đạo tinh quang có mang theo không kém năng lượng ba động. Mỗi một đạo tinh quang bên trong có lẽ đều mang theo một bộ võ học. Chỉ là những cái này võ học phẩm giai đều không cao. Chúng ta yêu cầu càng tiến sâu thêm. Tiểu điêu âm thanh tại Lâm Động vang lên bên tai. Thiên giai linh bảo tất có linh trí sinh ra. Chúng ta có thần bí thạch phù tại. Sợ cái gì? Trực tiếp tìm cái này tạo hóa võ bi bia linh đi. Để thạch phù cùng bia linh này nói chuyện. Lâm Động lơ đánh cười cười. Tâm thần hơi động. Thể nội bỗng nhiên có đạo đạo bạch mang dâng trào mà ra. Đem hắn vây kín mít phía sau nhanh chóng hướng vô tận tinh không chỗ sâu nhất cấp tốc bỏ chạy. Mấy phút sau, mang theo Lâm Động tổ thạch bỗng nhiên ngừng đi. Một đoàn không ngừng nhúc nhích chùm sáng xuất hiện một người một chồn trong tầm mắt. Chùm sáng bên trong, một đạo to lớn xưa cũ bia ảnh như ẩn như hiện. Tỏ khắp lấy một loại cổ lão tang thương hương vị. Sách. Cái này bia hồn trình độ tiến hóa tựa hồ cũng không cao. Có lẽ càng nhiều dựa vào bản năng ý thức làm việc. Lâm Động thấy thế cảm khái một câu. Trên tay cũng là động tác không chậm. Khu động tổ thạch phân ra một đạo màu ngà sữa quang mang lướt vào bia hồn bên trong. To lớn mà lại xưa cũ bia hồn đột nhiên run lên. Vô lượng quang mang bỗng nhiên từ bia hồn bên trong dâng trào mà ra. Nháy mắt đem hắn cuốn vào. Ong ong, Lâm Động chỉ cảm thấy đến thấy hoa mắt. một mảnh cổ lão mà lại hư vô không gian lập tức hiện lên ở trước mắt. Một cái lại một cây to lớn vô cùng cột sáng nhô lên. Ở giữa không trung huyễn hóa ra đủ loại hư ảnh. Có người, có vật, có đao, có kiếm. Một loại tuyên cổ vĩnh tồn hương vị tự nhiên sinh ra. Nhìn cái kia từng sợi phảng phất thông thiên triệt địa to lớn năng lượng cột sáng. Lâm Động hít sâu một hơi, hô hấp nặng nề, tràn đầy thèm thuồng nói. Tất cả đều là tạo hóa võ học. Tiểu Điêu, lần này chúng ta phát tài. Tiểu Tử, ta cần phải nhắc nhở ngươi một vấn đề. Mỗi người tiến vào cái này tạo hóa võ bi mỗi lần đều chỉ có thể chọn lựa một bộ võ học. Bất luận phẩm giai, coi như ngươi trước đó đã dùng thạch phù khơi thông qua tạo hóa võ bi bia. Linh cũng vô dụng, bởi vì đây là cái này thiên giai linh bảo sinh ra thời gian. Viễn cổ tông phái đại năng ở tại bản nguyên bên trong đánh vào quy tắc. Bất kỳ người nào không thể châm trước, trừ phi ngươi lực lượng có thể triệt để trấn áp bia linh. Cùng ngạnh kháng phía dưới viễn cổ đại năng tại ở trong đó lưu xuống ám thủ. Tiểu Điêu nhảy ra cho, Lâm Động hát bồn nước lạnh, ngoặc kép. Lâm Động nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nói, còn có loại quy định này, dựa vào cái gì, ta thế nhưng là nhận thức bọn hắn Đại Hoang Tông tông chủ đại nhân. Toàn bộ tông phái đều đã tan, thành mây khói, cái nào còn có cái gì tông chủ đại nhân, Tiểu Điêu đứng tại Lâm Động bên tai sâu kín nói ra. Mặc kệ. Trước tiên đem thuộc về ta phần kia bắt được sớm nói. Lâm Động nhếch miệng, theo tổ thạch cho hắn nhắc nhở hướng sâu trong hư không đi đến. Hắn quyết định, chờ lấy được Đại Hoang Tù Thiên chỉ phía sau, nhất định lợi dụng tổ thạch lực lượng tạm thời trấn áp tạo hóa võ bi. Tiếp đó ở tại phản ứng lại phía trước, nhanh chóng lại cướp một bước cao cấp võ học rời đi. Cộp cộp cộp. Trầm ổn tiếng bước chân tại yên tĩnh mà hư vô không gian không ngừng vang vọng. Tại tổ thạch chỉ dẫn phía dưới, Lâm Động vượt qua một cái lại một cây tản ra nồng đậm năng lượng ba động võ học cột sáng. Hạ đẳng tạo hóa võ học, hạ đẳng tạo hóa võ học, trung đẳng tạo hóa võ học, hạ đẳng tạo hóa võ học, thượng đẳng tạo hóa võ học. Cho dù là liên tiếp gặp được mấy đạo thượng đẳng tạo hóa võ học, Lâm Động bước chân cũng chưa từng có mảy may đình trệ. Bởi vì hắn mục tiêu rất rõ ràng, chỉ cần nó, cộp, Lâm Động đứng lại, hắn bộ pháp rốt cục cũng ngừng lại. Tại hắn phía trước, một cái to lớn vô cùng đen kịt ngón tay lẳng lặng đứng thẳng ở giữa trời. Huyền ảo mà thần bí màu đen phù văn bò đầy toàn thân. Giống như ma thần chỉ tản ra trùng thiên sát phạt chi khí. Gợn sóng tối nghĩa mà lại quỷ dị. Màu đen cự chỉ trung tâm, có một hàng dị thường cổ lão thể chữ lơ lửng bên trên. Đại Hoang Tù Thiên chỉ, ngắn ngủi năm chữ lại để lộ ra trùng thiên bá đạo cùng cuồng ngạo chi khí. Động tâm thần người, động lòng người thần phách, tựa hồ một khi phát động, liền có thể như lao tù giam cầm làm phiến thiên địa. Đại Hoang Tù Thiên chỉ, rốt cuộc tìm được ngươi. Dù là Lâm Động tâm tính luôn luôn trầm ổn, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Vị này từ một đời luân hồi cảnh cường giả Đại Hoang Đế chỗ một tay mở đầu cao cấp võ học, sơ đẳng phiên bản liền có thể sánh ngang thượng đẳng võ học. Tiến giai phiên bản Đại Hoang Tù Thiên thủ trực tiếp tấn thăng làm linh vũ học. Có thể đủ để gọi Đại Hoang Đế một tia tàn linh phủ xuống. Nếu là xứng cùng viễn cổ thần vật trên bảng bài danh vị thứ ba thần vật Đại Hoang Vu Bi. Sáng tạo võ học Đại Hoang Vu Kinh thi triển. Đại Hoang Tù Thiên thủ uy lực thậm chí có thể so thiên vũ học. Nguyên tác bên trong. Lâm Động hậu kỳ chỗ có thiên vũ học bất quá chỉ có chút ít mấy bộ. Thanh Long Vương Thanh Chí tặng cho Thanh Thiên Hóa Long quyết tính toán một bộ. Dương Thị huynh đệ địa điểm đến Võ Đế Điển tính toán một bộ. Đại Hoang Vu Bi tặng cho Đại Hoang Vu Kinh tính toán một bộ. Còn có, Ếch, dường như không còn, đại hoang tù thiên chỉ, thật bá đạo danh tự, cũng không biết uy lực của nó có phải hay không như danh tự một dạng bá đạo. Tiểu điêu thân hình, lặng yên hiện lên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá căn này to lớn vô cùng ngón tay màu đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.